Đạo sĩ Đạo Gia Du Ký, quyển 2 chương 12 đến 3, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập ngoại truyện lần này em sẽ kể cho mấy thím biết về một chuyện mà chú Lâm của em trải qua trong khoảng thời gian mấy năm theo sư phụ Tê qua bên tàu học chuyện là vào năm 1996. Chú Lâm đi từ năm 1991 đến năm 2000 và trở về nước tiếp tục đi học. Vào khoảng mùa thu năm ấy, cũng như mọi ngày sau khi ăn sáng xong xuôi thì ông Tê mới gọi cho chú Lâm. Ông Tê, tối nay 20 giờ chuẩn bị hành trang, tao dắt mày đi tập. Lâm, dạ, nhưng hôm nay tập gì vậy sư phụ, vì mỗi khi tập sư phụ cô có giờ giấc ổn định gì cả, bữa đang ngồi ị chuông reo con cũng phải bật lên nghe máy sư phụ nữa cơ đấy. Ông Tê, thằng cha mi, học cái này thì giờ nào học trả được và lại có một số bài học cần phải lựa đúng giờ khác quan trọng mới làm được, hiểu chưa? Lâm, dạ con hiểu rồi, vậy thôi nhé sư phụ con chạy xe về phòng cái đã. Qua bên đó không được ở chung với ổng và bác Đê vì sợ ở nhà ba má chú Lâm nghi nữa, vì trước khi qua đó ông Tê nói dối là đi du học. Vậy là loay hoay đến 20 giờ là chú Lâm nhà e lại lật đật chạy ra chỗ hẹn với ông Tê mà chuẩn bị tinh thần, chạy ra tới ông Tê ngoắt vô quăng cho một đạo bùa kêu tập vẽ lên đó vài ấn chú này nọ các thứ rồi ổng chỉ cách xài bùa, chú Lâm quyết định chọn vẽ lên bùa một vài nét, vừa vẽ vừa niệm chú, đang trong lúc vẽ ông Tê lén vòng ra phía sau chú Lâm rồi dán lên sau lưng chú một lá bùa, tiếp tục đi ra xa tầm 10 mét và vẽ một đường quanh chỗ ông đứng rồi niệm chú gì gì đó, bắt đầu từ trong bụi rậm một đám cô hồn cứ lỡn vỡn bay thoáng qua chỗ chú Lâm nhà e, lúc đầu ổng cũng chỉ nghĩ là gió nhẹ nhẹ thổi qua thôi, với lại có sư phụ ở đây chắc là không sao, nhưng một hồi đang lúc vẽ xong cái cây gần chỗ Lâm bắt đầu rung lên từ từ càng ngày càng mạnh, khi chú Lâm tiến lại gần thì lại ngừng. Lúc này ổng mới để ý là không thấy ông Tê đâu. Thực ra ông Tê vẫn đứng ở đó nhưng cô biết vì lý do gì mà chú Lâm cô thấy, chế Lâm nhà e bây giờ cũng hơi rợn rợn rồi, lấy điện thoại mà cứ bên kia bắt máy là lại có một giọng xa lạ cất lên rồi nói đúng một câu. Đêm hôm khuya khoắt đừng ra nghĩa địa, bọn tôi chán lắm, ra đây chơi với bọn tôi à, rồi bất thình lình gào khóc đang xen những tiếng cười nham nhỡ, chú Lâm vội tắt máy rồi mới nhìn lại quanh cảnh ổng té ngứa vì hình như lúc này ổng nhìn thấy nơi oinh đứng là nghĩa địa. Thật ra chỉ mình ổng thấy vậy thôi, người đi đường xa xa đó vẫn chỉ thấy đó là một bãi đất trống và không có ai ở đó cả. Chú Lâm giờ tay chân mềm nhũng hết ra rồi các bác ạ, ổng bước thật chậm ra khỏi đó nhưng không được, giống như có ai đang níu chân ổng lại vậy, thân ổng cứ cứng đờ đứng giữa trời ngoài đó, lúc này ông Tê đứng trong vòng tròn lúc nãy một tay bắt ấn một tay che miệng cười khúc khích. Chú Lâm nhà e lúc này sợ đến muốn khóc luôn, lâu là có vài thứ vụt qua trong hàng cây trước mặt rồi có vài cánh tay kèm theo hơi thở lạnh lẽo len lói từ phía dưới chân lên mà chú Lâm không thể làm gì được, cứ như bị điểm huyệt vậy. Chú Lâm mếu máo, quần bắt đầu ướt. Đột ngột từ trong bụi cây bắt đầu có tiếng khóc phát ra. Được một lúc rồi lại có tiếng cười của con nít, chú Lâm sợ quá nên nhắm mắt lại, những tiếng động xung quanh ngừng, gió cô thổi nữa tưởng chừng như mọi thứ bình thường trở lại rồi, chú Lâm mới mở mắt ra thì bất ngờ trước mặt ổng lúc này là một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, miệng thì máu vẫn trào ra đang cười trừng mắt lên nhìn thẳng vào chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Lâm hét lên rồi ngất luôn, mãi sau này mới vỡ lẽ ra là bị ông Tê chơi một vố. Số chế Lâm quá nhỏ, gặp phải sư phụ là ông Tê thì cũng có ngày chết vì bệnh tim mất, sau chuyện đó ông Tê mới vừa cười vừa giải thích là tập cho chú Lâm tinh gan dạ hơn khi gặp ma, vì chú Lâm nhát quá nếu mà làm thầy pháp thì ma có phải xem như bình thường. Sau này còn phải gặp nhiều thứ ghê hơn nữa mà, nên thử thách là đúng. Nói rồi ông Tê vô ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn chú Lâm thì ngồi vừa rung vừa ấm ức, cách chương.